Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 693, nhặt được trên đường. Khóc chuyện audio.com. Ninh Tư nhìn Giang Lạc ngồi vào chiếc ghế trưởng môn của trường sinh môn qua màn hình. Sức mạnh của hắn ngày càng tăng, coi như là cũng khiến trường sinh môn có chút tiếng tăm trong thế giới. Hơn nữa thủ đoạn của Giang Lạc lại vô cùng tàn nhẫn. Một khi đã đụng vào hắn thì hắn sẽ ra tay như sấm sét bổ xuống. Lúc còn ở dưới trướng của Ninh Tư thì hắn còn có thể khiêm tốn một chút. Chứ bây giờ hắn chẳng còn kiêng dè gì nữa. Chẳng qua là người thắng làm vua. Thế giới không có đúng hay sai gì cả. Thủ đoạn ác liệt thì mới khiến người ta sợ hãi. Trước đây Giang Lạc rất hy vọng đoạt được trường sinh môn. Lúc Ninh Tư nói rằng thần khí tông môn không cho phép bất kỳ ai luyện hóa thì hắn đã phản đối kịch liệt. Ninh Tư nói muốn truyền công pháp tuyệt thế võ công ra ngoài. Giang Lạc cũng phản đối. Hắn nói rằng chỉ có những người gia nhập trường sinh môn thì mới có thể tu luyện. Giang Lạc chẳng quan tâm đến những kẻ nửa người nửa ma khác trên thế giới này như thế nào. Hắn chỉ nghĩ đến lợi ích của trường sinh môn và quyền lực của hắn thôi. Điều khiến Ninh Tư khá vui mừng là tuyệt thế võ công của cô được rất nhiều người tu luyện. Có cả loài người nữa. Tắt màn hình đi, Ninh Tư nằm trên sofa yên lặng không nói gì. Từ trước đến nay cô chưa từng thất bại nhiệm vụ nào. Mặc dù lần này thất bại, nhưng cô lại không để ý lắm. Tuy vẫn có chút khó chịu, có cần mở bảng skill cho vui không? 2333 nói. Ninh Tư liếc mắt, nhiệm vụ đã thất bại rồi. Không có điểm tích lũy, cũng không có điểm skill. Sốt ruột chết đi được còn vui vẻ cái gì? Không mở, hệ thống 2333 nói. Có bất ngờ này, bất ngờ, Ninh Tư lập tức ngồi xuống, mở bảng skill ra, số hiệu, 2333, tên, Ninh Tư, nhiệm vụ giả trung cấp, tuổi, 27, điểm tích lũy, 5.150.000, điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 224. Điểm mị lực, 10, điểm may mắn, 54, lực tinh thần, 130, lực tín ngưỡng, 64, 1000, điểm vũ lực, 142, tư chất, 59, công đức, 30, 10.000, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, độc thuật sơ cấp, kỹ thuật lập trình sơ cấp. Kỹ năng luật sư sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh, 61, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, trần hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc. Ninh Tư xem sơ qua bảng thuộc tính. Cô vô cùng kinh ngạc, lực tín ngưỡng tăng thêm 1.000, còn công đức thì tăng thêm 10.000 điểm. Trời ơi, Ninh Tư cảm thấy như vàng trên trời rơi xuống. Thật kỳ diệu, Ninh Tư hỏi, sao lại nhiều điểm công đức như thế? Hình như là vì thế giới kia, rất nhiều sinh linh trong thế giới đó đều nhờ cô mà được nuôi dưỡng lớn khôn. Điều này khiến cho thế giới lại trở lại biển quy luật lần nữa. Cô đã tạo ra cả quy luật và cả sinh linh cho nó. Ninh Tư ôm ngực, đúng là bất ngờ thật. Sự buồn bực trong lòng Ninh Tư lập tức tiêu tan đi rất nhiều. Cho dù thế nào thì cũng có chút gặt hái. Không đến mức uổng công vô ích. Quyển bí kíp tuyệt thế võ công của cô cũng thay đổi rồi. Hệ thống nhắc nhở Ninh Tư. Ninh Tư vội vàng lấy tuyệt thế võ công ra. Lúc có được quyển bí kíp này. Nó cũng đã ẩm ướt mốc meo rồi. Nếu như không phải để trong không gian của hệ thống thì chắc là bị mọt ăn hết rồi. Nhưng mà quyển sách lại trở nên mới vô cùng. Những trang sách mờ mờ bỗng tỏa ra kim quang. Trên trang sách xuất hiện 4 chữ triện. Tuyệt thế võ công, trong lòng Ninh Tư có chút kích động. Cô lật sách, những khẩu quyết và phương thức tập luyện bên trong đều không thấy nữa. Thay vào đó là hình vẽ các loại động vật. Trang đầu là một con hổ đang gầm gừ, trang thứ hai là một con hạc, Trang thứ ba là một con chim ưng. Còn có đủ các loại động vật khác. Voi, rắn, trâu, mỗi trang là một loại động vật. Còn có một số trang trắng tinh chứ không có bất kỳ con vật nào. Trong lòng Ninh Thư mơ hồ phỏng đoán. Cô hỏi hệ thống 2333. Có phải là hình ảnh kinh khí của những người tu luyện tuyệt thế võ công đều nằm ở đây không? Chắc là thế, 2333 trả lời. Cái này chắc sẽ giúp ích cho cô. Ở thế giới hiện đại linh khí rất thưa thớt nhưng cô vẫn có thể luyện được kinh khí. Cải thiện sức khỏe, thật là tốt, Ninh Thư ôm lấy quyển sách. Mặc dù nhiệm vụ đã thất bại nhưng những thu hoạch từ lần thực hiện nhiệm vụ này cũng đủ rồi. Tâm trạng của Ninh Thư bỗng trở nên tốt đẹp. Cô cầm lấy tinh xa đến không gian ảo tìm người đàn ông tóc bạc. Chỉ nhoáng một cái, Ninh Thư đã đứng trên con đường mang phong cách cổ xưa trong không gian ảo. Cô cầm đồ của mình đi đến phòng tư vấn. Vừa bước vào phòng, cô cảm thấy một mùi thơm như mùi gỗ trầm hương. Ngửi thấy mùi này khiến cô cảm thấy trong lòng vô cùng bình tĩnh. Những khúc mắc trong lòng đều từ từ tiêu tan. Ninh Thư liều mạng hít vào. Có thể hít bao nhiêu thì hít bấy nhiêu. Người đàn ông tóc bạc từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Ninh Thư hắn ta chỉ nhíu mày. Người đàn ông này cầm mãi một quyển sách bìa ngoài bằng da. Ninh Thư có chút hiếu kỳ không biết đấy là sách gì. Mời ngồi, người đàn ông tóc bạc nói. Ninh Thư ngồi đối diện hắn. Thẳng lưng, cổ vươn dài ra xem đó sách gì. Nhưng mà cô chả nhìn thấy gì cả. Rõ ràng quyển sách ở ngay trước mặt thế mà đầu óc Ninh Thư lại rất mơ màng. Không nhìn được nên Ninh Thư đành bỏ qua. Cô nói, tôi tìm được tinh xa rồi. Khuôn mặt người đàn ông lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Ninh Thư lấy tinh xa tìm được trong thế giới nhiệm vụ ra rồi đặt lên bàn. Người đàn ông nhìn lướt qua Ninh Thư. Hắn vươn những ngón tay thon dài cầm lấy tinh xa. Hắn quan sát cẩn thận một lúc rồi gật đầu. Đúng là tinh xa, sao cô tìm được nó? Người đàn ông hỏi cô. Ninh Thư mím môi nói. Nếu tôi nói là nhặt được trên đường thì anh có tin không? Người đàn ông chỉ liếc nhìn Ninh Thư một cái rồi hỏi. Cô muốn đổi lấy cái gì? Nghĩ xem muốn có bảo bối gì? Ninh Thư xua tay. Tôi không muốn đổi lấy bảo bối. Sau này tôi đến đây tư vấn miễn phí có được không? Không được, hắn từ chối thẳng thừng. Ninh Thư, mượn nó, nhiều khi có một vấn đề mà dù cô khuynh ra bại sản cũng không trả nổi phí tư vấn. Hắn thản nhiên nói, Ninh Thư, thế này đi, tôi có thể cho cô 3 lần tư vấn miễn phí. Được không? Người đàn ông tóc bạc nói. Đúng là keo kiệt, Ninh Thư kỳ kèo mặc cả. 10 lần. Người đàn ông chỉ nhìn Ninh Thư mà không nói gì. 8 lần, 7 lần, 6 lần, 5 lần, 5 lần, không thể ít hơn được nữa. 3 lần, hắn lạnh nhạt nói, cô có thể không đổi. Đúng là, ông chủ bắt nạt khách. Ninh Thư chỉ có thể gật đầu. Tôi đổi, người đàn ông tóc bạc gật đầu. Được, Ninh Thư khó chịu nhìn chằm chằm người đàn ông. Hắn hỏi cô có vấn đề gì cần tư vấn sao? Ninh Thư vốn dĩ định hỏi hắn là loại người như thế nào? Sao lại có mâu tóc như thế kia? Nhưng nghĩ lại thì cô không nên lãng phí 3 lần tư vấn. Không phải là người cùng đẳng cấp sao? Biết rồi thì sao chứ? Người đàn ông tóc bạc kim nhận lấy tinh xa sau đó cầm sách rời đi. Ninh Thư chậm rãi đứng dậy, mạnh mẽ hít lấy mùi trầm hương. Sau đó cô rời khỏi phòng tư vấn. Cô định đến quán ăn ăn chút gì? Mỗi lần đến không gian ảo, cô đều cảm thấy mình phải ăn gì đấy thì mới thỏa mãn. Cách chương.